chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3566, chương 3376, trên mặt ta có đồ sao? Hội nghị đúng hạn tiến hành, rất buồn tẻ, nhưng may ra Vương Đại Đông bên người có một cái Long Kiệt. Vương Đại Đông cũng là một cái không ăn phận chủ. Tốt tại bọn họ hàng này trừ hai người bọn hắn không còn ai khác. Cho nên hai người châu đầu ghé tai cũng không có người sẽ để ý. Nếu như bị phía dưới chính đang đọc diễn văn lãnh đạo phát hiện, hai người không chừng đến bị một trận đau bổ. Vương Đại Đông không sợ, nhưng Long Kiệt vẫn còn có chút lo lắng. Vương Gia Gia nói nhỏ thôi, thủ trưởng bọn họ đều ở phía dưới đâu. Long Kiệt cười khổ nhắc nhở lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông khẽ cười nói, sợ cái gì? Long Kiệt u oán nhìn lấy Vương Đại Đông, ngươi cũng không sợ, nhưng là ta sợ a. Xách một câu, hiện tại Long Kiệt là Đế Kinh phân cục một vị cục trưởng, cũng coi là một vị tay cầm thực quyền quan ở kinh thành. Có thể đi cho tới hôm nay hắn cũng không dễ dàng. Lúc này, rốt cục nâng lên Vương Đại Đông cảm thấy hứng thú đề tài. Vương Đại Đông đưa mắt nhìn qua, Long Kiệt ở một bên giải thích nói, đó là quân đội thủ trưởng Lưu Bộ trưởng, đã nhanh về hưu, đây cũng là hắn sau cùng. Vương Đại Đông gật đầu, ánh mắt rơi đang nói chuyện trên thân người kia. Hắn nói ra, mấy năm gần đây trong nước cục thế tuy có chuyển biến tốt đẹp, nhưng các nơi vẫn như cũ có người trong bóng tối thao tác dị năng giả làm phá hư. Người nguy hiểm dân sinh mệnh tài sản an toàn cùng an ninh quốc gia. Trải qua chúng ta nghiên cứu bực này bầu không khí không thể mở rộng. Cho nên quyết định thiết chí một cái bộ môn long hồn, chuyên môn đến hoạt động tra loại ý này đồ phá hư nhân dân an bình phần tử khủng bố. Trải qua, chúng ta quyết định đề danh Đế Kinh Sở Công an Sở trưởng Diêm Nước Chí cùng Sở Công an phân cục cục trưởng Long Kiệt làm phó người phụ trách. Long Kiệt nghe vậy, sắc mặt khẽ giật mình, lấy hắn tư cách là căn bản với không đến cấp độ này. Nhưng là hôm nay là một ngoại lệ, không nghĩ tới lại là loại chuyện tốt này. Chúc mừng, Vương Đại Đông cười đối với hắn chắp tay nói. Long Kiệt cười nhạt một tiếng, dưỡng khí công phu không kém, nhưng Vương Đại Đông thì cảm giác mình hôm nay tới là dư thừa. Thuần túy cũng là đến đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, hắn bĩu môi, phía dưới tại nói một ít chuyện nhiều an bài. Sau đó hội nghị kết thúc, Vương Đại Đông duỗi cái lưng mệt mỏi, lúc này có cái thanh niên đi đến hắn cùng Long Kiệt bên người. Nói ra, hai vị, thủ trưởng cho mời. Vương Đại Đông hồ nghi nhìn Long Kiệt liếc một chút, Long Kiệt trong mắt lại không che giấu được hưng phấn ánh mắt. Vương Đại Đông lắc đầu, con hàng này dưỡng khí công phu còn phải luyện một chút. Vị thanh niên này hiển nhiên là một vị bảo tiêu, thực lực không tệ, nhưng ở Vương Đại Đông trong mắt thì không đáng giá được nhắc tới. Hai người được đưa tới thủ trưởng văn phòng. Đi vào lúc, bên trong còn có không ít người. Bất quá mỗi người thần sắc nhẹ nhõm, để hai người buông lỏng không tính. Tại trong những người này, Vương Đại Đông còn phát hiện Lâm Thiên cũng tại. Hắn cũng coi như quân đội lão đại. Nghĩ đến Lưu Bộ trưởng về hưu, đời tiếp theo bộ trưởng hẳn là hắn. Hai vị đều là khó được đáng ngưỡng mộ nhân tài. Đều ngồi đi, khác câu thúc. Ngồi tại chủ vị một cái xem ra có hơn 50 tuổi lão giả và ái nhìn lấy chậm. Tiến đến Vương Đại Đông cùng Long Kiệt, vị này cũng là Hoa Quốc người lãnh đạo tối cao. Ngồi ở nơi nào thì cho người ta một loại uy nghiêm cảm giác thật cảm giác. Thủ trưởng đều nói, hai người tại Sở Công an Sở trưởng Diêm Nước Chí bên người theo thứ tự ngồi xuống. Đều đến, bài cười dài nói, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp, thì thoáng như gần nhà lão gia gia đồng dạng. Lâm Bộ trưởng, ngươi đến đơn giản xách vài câu. Hắn nhìn lấy Lâm Thiên nói ra. Lâm Thiên cười gật đầu, nói, Long Hồn đã tổ kiến, ta hy vọng Diêm đồng chí cùng Long đồng chí mau chóng đem ekip dựng lên đến. Không quản các ngươi dùng biện pháp gì, đều muốn nắm giữ chế dị năng giả hậu trường nhân viên cho ta nhổ tận gốc. Diêm Nước Chí cùng Long Kiệt bên trong đứng dậy, khí thế 10 phần đối với thủ trưởng cúi chào. Vương Đại Đông nhíu mày, Diêm Nước Chí cùng Long Kiệt là bộ người phụ trách. Vậy liền nói còn có một cái người tổng phụ trách, trong này còn có huyền cơ gì? Vương Đại Đông nhìn lấy Lâm Thiên, Lâm Thiên quét mắt một vòng về sau, đối với Diêm Nước Chí cùng Long Kiệt nói ra. Tiếp đó, Vương Đại Đông sẽ là Long Hồn người tổng phụ trách. Diêm Nước Chí cùng Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, Diêm Nước Chí cứng ngắc mặt gạt ra một vệt hư giả mỉm cười nói. Vương huynh đệ quả nhiên là một thiếu niên anh hùng. Vương Đại Đông nghe vậy cũng cười nói, Diêm sở trưởng quá khen. Diêm Nước Chí khóe miệng giật một cái, bộ dáng này làm lấy không giống khiêm tốn người trẻ tuổi. Thủ trưởng Man có thâm ý nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, sau đó nói, Long Hồn phía dưới thủ tục các ngươi 3 cái đi xuống quyết định, yên tâm lớn mật làm. Vương Đại Đông cùng Diêm Nước Chí cùng Long Kiệt lập tức kính một cái quân lễ. Leng keng có lực nói ra. Vâng, thủ trưởng hài lòng gật đầu đều nhìn Lâm Thiên nói ra. Người cái này con rể coi là thật khó lường. Người chung quanh nghe vậy, chấn động trong lòng. Sau đó nhìn về phía Vương Đại Đông, vô cùng chấn kinh. Phải biết, thủ trưởng rất ít tán dương một người. Vương Đại Đông có thể đến một câu là đủ để bọn hắn đối Vương Đại Đông càng thêm chú ý. Vương Đại Đông thân phận chỉ có mấy người biết. Trong này là phần lớn người đều cho rằng Vương Đại Đông khẳng định là dựa vào Lâm Thiên ngồi phía trên, nơi này mỗi người đều đánh lấy chính mình tiểu tâm tư. Thủ trưởng đem mỗi người bọn họ đều sắc mặt cùng ánh mắt biến hóa đều nhìn ở trong mắt. Sau đó, bọn họ tại thương nghị một số việc về sau, Vương Đại Đông lại bị thủ trưởng đơn độc lưu lại, Lâm Thiên cũng theo, đây là coi trọng tư thái, khiến người khác đối Vương Đại Đông càng thêm để tâm. Diêm Nước Chí hơi có chút khó chịu, hắn con đường làm quan đã đến đầu, vốn cho rằng lần này chính là hắn cơ hội tốt nhất. Nào biết được trên xuống một cái Vương Đại Đông cưỡi tại đỉnh đầu hắn. Long Kiệt là hắn cấp dưới, ra phòng họp, hắn thì ngăn lại Long Kiệt vì, cười nói, Long Cục, Long Hồn tổ kiến còn cần ngươi hao tổn nhiều tâm trí lực. Theo lý thuyết, 2 người đều là người phụ trách, nhưng Diêm Nước Chí dù sao cũng là một cái chính thính cấp. Xa xa không phải hắn có thể so với, cho nên, hắn hạ thấp tư thái nói ra, Diêm Sảnh yên tâm. Ta nhất định mau chóng đi chọn người tổ kiến. Mở ra máy hát, Diêm Nước Chí thì hữu ý vô ý hỏi. Long Cục, ngươi cùng Vương Đại Đông nhận biết. Long Kiệt đôi mắt nhất thời liền đang sắc lên. Là một vị không nổi người. Diêm Nước Chí trông thấy Long Kiệt trong mắt cuồng nhiệt. Hắn từng là Côn Lôn Khư tổng huấn luyện viên. Hiện tại mặc nhiên treo tổng huấn luyện viên cái này quân chức. Long Kiệt nhấp nhô nói, Diêm Nước Chí nhưng trong lòng thì nổi lên thao thiên cự lãng. Côn Lôn Khư là cái gì? Hắn nhi tử liền tại bên trong, chỗ đó thế nhưng là cả nước tốt nhất mạ vàng địa phương. Liền tốt như Rồng Kiệt cũng là từ nơi đó đi ra chơi bóng. Vừa lên đảm nhiệm cũng là Đế Kinh Công An Cục Cục Trường. Quả thực là một bước lên trời a. Mà Vương Đại Đông lại là Côn Lôn Khư tổng huấn luyện viên. Phần này vinh hạnh đặc biệt thì liền hắn cũng vô cùng ghen ghét. Vương Đại Đông nhìn lấy tuổi không lớn lắm, dựa vào cái gì có thể làm cái kia tổng huấn luyện viên. Diêm Nước Chí thầm nghĩ trong lòng, vô cùng khó chịu, nhưng trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười. Nói, Vương Đại Đông quả nhiên là nhân trung long phượng a. Long Kiệt không chút do dự gật đầu. Một bên khác, Bài mở to ánh mắt trực câu câu là nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông có chút không thoải mái, cười hỏi, thủ trưởng, trên mặt ta có đồ sao? Thủ trưởng cười ha ha một tiếng. Ta không nghĩ tới, ngươi thế mà có thể theo cái chỗ kia hoàn chỉnh không thiếu sót đi ra. Không tệ, không tệ, long hồn có ngươi, ta cứ yên tâm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.